Chương 340, tháng 3 năm 40, lại gặp Tưởng Tam Thiếu. Thay ta cảm ơn các ngươi nhà tiên sinh. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không giả mồm, vui mừng đem hộp ngọc kia nhận lấy, đặt ở mình tùy thân túi sách bên trong. Một bên quản gia nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đem đồ vật thu, lập tức thở dài một hơi. Ninh tiểu thư, nhà chúng ta tiên sinh chỉ sợ là 10 ngày nửa tháng cu nở dê không ra được quan, ngươi còn có lời gì, cần để cho ta chuyển cáo hắn sao chán. Nghe được quản gia, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nhiều người bạn bè nhiều con đường, về sau nàng cũng là có ngàn năm cương thi vương bảo bọc người, chỉ bất quá du tử ấn ẩn cư tại cái này Ngọc Hải Sơn dưới, người khác cũng không biết thân phận của hắn, hắn cu nở dê cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Ninh Hoan Tâm thật đúng là không biết mình vị này mới kết giao bạn bè, pháp lực như thế nào mà lại, nàng cu nở dê không có chuyện gì cờ ơn nở lớn như vậy bối cảnh bạn bè hỗ trợ a ta chúc phúc hắn cùng a. Liên cô nương có thế sớm ngày đoàn tụ, ta cu nở dê phải đi về. Ninh Hoan Tâm hướng về phía quản gia nhẹ gật đầu, quay người liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại một chút, đúng rồi, Lạc Dĩnh Tâm là bạn của ta. Ta cu nở dê không nghĩ nàng bị tổn thương gì, hy vọng nhà ngươi tiên sinh có thể cho nàng một cái công đạo là tốt rồi Lạc Dĩnh Tâm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên quản gia lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Chuyện này, Ninh tiểu thư mời cứ việc yên tâm mặc dù du tử ấn là Lạc Dĩnh Tâm phía sau kim chủ, nhưng là kỳ thật hai người cũng không có cái gì tính thực chất quan hệ, cho nên, còn thật là tốt bàn giao. Mà lại đã Lạc Dĩnh Tâm là bạn của Ninh Hoan Tâm. Như vậy du tử ấn cu nở dê tuyệt đối sẽ không như vậy đối nàng chẳng quan tâm, về sau Lạc Dĩnh Tâm sự tình, hắn vẫn là sẽ hỗ trợ xử lý. Trong lúc vô tình, Ninh Hoan Tâm cũng coi là giúp Lạc Dĩnh Tâm một tay, chỉ là chính nàng cũng không biết. Từ du ra trang viên ra, Ninh Hoan Tâm nhìn đi ra bên ngoài xe rốt cục ít đi không ít, nàng thở dài, đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ vấn đề nàng muốn làm sao về nội thành mẹ nó. Vợ y ma đã quên tìm quản gia mượn một chiếc xe Ninh Hoan Tâm chính là muốn quay đầu trở về, kết quả là nghe được một trận chói tai tiếng kèn. Tích tích tích cái kia tiếng kèn đặc biệt gần, một cỗ phách lối xe thể thao, đột nhiên tăng tốc độ đứng tại Ninh Hoan Tâm trước người, lập tức, cửa xe mở ra, một cái trên mặt mang nụ cười nam tử chậm rãi đi xuống xe. Ninh Hoan Tâm nam tử thanh âm trong mang theo nhàn nhạt trêu chọc cùng khinh thường. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng híp mắt nhìn một chút cái kia đột nhiên xuất hiện âu phục dày da nam nhân, người này không phải Tưởng Lệ Hành đệ đệ sao gọi cái gì tới Ninh Hoan Tâm tại số 7 hội quán cùng Tưởng Lệ Nhiên từng có gặp mặt một lần, bất quá cũng chính là chỉ thế thôi. Lúc này, nghe được Tưởng Lệ Nhiên gọi mình, Ninh Hoan Tâm nhìn hắn vài lần. Ngươi có chuyện gì sao không có gì, nhìn thấy người quen chào hỏi ngươi là tới tham gia gia gia của ta thọ yến sẽ không là bởi vì quần áo không chỉnh tề bị chạy ra a ngươi cho rằng Tưởng gia là địa phương nào, Ngọc Hải Sơn là địa phương nào Ninh Hoan Tâm, người này quả nhiên có bệnh. Ngươi tính sai, ta là tới nhìn bạn bè. Ninh Hoan Tâm nói xong, quay người liền muốn hướng du tử ấn trang viên đi, cùng cái này bệnh tâm thần nói chuyện, quả thực là lãng phí thời gian, mình vẫn là mượn cái xe sớm một chút về nội thành tốt. Nhìn bạn bè ai u, ngươi lại còn có ở tại bạn của Ngọc Hải Sơn ta nghĩ nghĩ à, cái này tựa như là kia cái gì du tiên sinh nhà một cái nhà giàu mới nổi, nghe nói liền thích những nữ minh tinh kia làm sao, ngươi sẽ không bị ta đại ca cho quăng a nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên dựa vào tại xe thể thao bên cạnh, một mặt lạnh lùng khẽ nói. Du tử ấn thân phận chân thật người khác tự nhiên không biết, tại Ngọc Hải Sơn trong mắt những người này, hắn chỉ là cái rất ít đi ra ngoài. Thích nuôi nữ minh tinh nhà giàu mới nổi mà thôi.